Quyển 4, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1213, bị đổi ký ức Vương Phi, 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Trên triều đình đám đại thần, phía sau đều là lạnh lẽo mồ hôi lạnh, nghe được run rẩy đến mấy lần. Quả nhiên, Vân Mộ Quân mới là Bắc Yến quốc nhất là gian trá người. Vậy cái này sự kiện, liền giao cho ngươi đi làm, thừa tướng. Vân Mộ Quân cười vui vẻ. Mời về hạ lặng chờ tin lành, thần nhất định sẽ làm thỏa đáng. Bắc Đường Hoắc tâm tình tốt, cầm lấy bút cho Nam Thục Quốc hồi âm, ngẩng đầu cùng đại thần nói. Ta liền về ba chữ này, các ngươi cho rằng thế nào, xin hỏi bệ hạ, là cái nào ba chữ? Các thần tử hỏi thăm, trong lòng hiếu kỳ không được, như mèo con bị bắt đồng dạng. Bắc Đường Hoắc cười to, lạnh lùng phun ra ba chữ. Nghĩ hay lắm. Dám để cho hắn giao ra hắn yêu dấu quả quả, đó không phải là nghĩ hay lắm sao, bệ hạ anh minh, ba chữ này thật là hay lắm, nghĩ hay lắm ba chữ, đầy đủ thể hiện bệ hạ không sợ không sợ, cùng với đối Nam Thục Quốc khinh thường, còn hiển lộ rõ ràng ra bệ hạ anh minh thần võ. Bệ hạ, quả nhiên là người đại tài, Bắc Đường Hoắc. Bọn này nịnh hót, với ai học, thượng quan Dực tại nhận đến cái kia phong chỉ có. Nghĩ hay lắm. Ba chữ này thư tín thời điểm, nháy mắt liền đem thư giấy vỏ nát. Ta quyết định tiến đánh Bắc Yến quốc, đối phương quá mức phách lối, cướp đi ta quý phi, trả sách tin vũ nhục ta Nam Thục quốc, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đám đại thần hai mặt nhìn nhau về sau, không nguyện ý sinh chiến sự người, cho thấy lúc này Bắc Yến quốc chính là cường thịnh thời kỳ, không dễ phát động chiến tranh, nhưng thượng quan Dực đã sớm dự định phát động chiến tranh, bất kể như thế nào. Đều muốn đem hắn quý phi cướp về, hắn đối với đem người cướp về, đã chấp nhất thành ma quỷ, thượng quan Cảnh là cái thứ nhất đứng ra. Thần đệ đồng ý, rất nhanh, không ít người đồng ý phát động chiến tranh, nhất định phải cho phách lối Bắc Yến quốc một bài học, mắt thấy trên triều đình, phần lớn người đều đồng ý, còn thừa người đại thần, cuối cùng không thể không đồng ý. Trên thực tế, bọn hắn đều cảm thấy lúc này, phát động chiến tranh. Đối bọn hắn Nam Thục quốc căn bản không có chỗ tốt, nhưng thượng quan Dực lý do quá đầy đủ, Bắc Yến quốc hoàng hậu là Nam Thục quốc quý phi. Hiện tại liệt quốc đều biết, nếu là bọn hắn không cho thấy thái độ lời nói, sợ là sẽ phải bị quốc gia khác xem thường, Nam Thục quốc vốn là đại quốc. Nếu như lần này không dám đem quý phi mang về, chẳng phải là không sánh bằng Bắc Yến quốc, tại về sau một đoạn thời gian rất dài, trước mặt Bắc Yến quốc, bọn hắn đều không thể ngẩng đầu. Thượng quan Dực cho rằng, tiến đánh Bắc Yến quốc, nhất định sẽ đem hắn quý phi cướp về. Thượng quan Cảnh cũng cho rằng, phát động chiến loạn, hắn vương phi nhất định sẽ trở về. Chỉ cần bọn hắn thắng, nàng nhất định sẽ trở về. Bọn hắn đều hạ quyết tâm, nàng sau khi trở về, nhất định sẽ thật tốt đợi nàng. Cũng không tiếp tục tổn thương nàng, bọn hắn cũng không có nghĩ tới. Nàng có nguyện ý hay không trở về. Một tháng sau, hai quân giao chiến, Nam Thục quốc bại. Nam Thục quốc tái chiến, Nam Thục quốc lại bại, cuối cùng, Nam Thục quốc ba trận chiến ba bại, mà Bắc Yến quốc, cơ hồ không có cái gì tổn thương. Bắc Yến quốc tướng sĩ, không chỉ có công phu tốt, thân thể tốt, ăn tốt, còn mặc tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đã sớm tỉ mỉ từng có chuẩn bị, hết thảy chiến đấu đều tại bọn hắn trong tính toán, thông qua tỉ mỉ mưu kế, cùng trận pháp bố trí. Khiến cho bọn hắn dễ như trở bàn tay thắng ba trận chiến tranh, cái này ba trận chiến tranh, cũng khiến cho liệt quốc biết Bắc Yến quốc là có cỡ nào không dễ chọc, thắng ba trận về sau. Bắc Yến quốc cũng không có đình chỉ, mà là dựa theo thừa tướng Vân Mộ Quân kế hoạch, liên tiếp đánh hạ Nam Thục quốc 6 tòa thành trì, mới dừng lại hơi nghỉ ngơi. Cách chương.